HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 105, hồn khí cùng ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick ở cơm chiều sau liền đi hữu cầu tất ứng thất dựa theo nặc đặc cách nói, Patrick tiến vào cái kia tàng đồ vật phòng. Phòng phi thường đại cũng phi thường loạn, đôi các loại lung tung rối loạn đồ vật, đại bộ phận đồ vật thượng đều tích góp thật lâu cho bụi. Patrick suy đoán mấy thứ này đại khái là lịch đại bọn học sinh giấu ở chỗ này, nặc đặc có thể từ mấy thứ này bên trong tìm được biến mất quầy cũng là phi thường khó được. Khoảng cách nặc đặc đã đến thời gian còn rất sớm, Patrick chậm rãi đánh giá mấy thứ này, cự quái tiêu bản, rách nát cái chổi, sách vở, cái chai, tràn đầy cho bụi quần áo. Patrick thực mau liền thấy được biến mất quầy, bởi vì nó xác thật rất thấy được, hơn nữa Patrick đối nó có điểm ấn tượng. Năm 2 thời điểm hắn ở Bắc Kim Bắc khắc cửa hàng nhìn đến quá, lúc ấy Harry Potter còn tránh ở bên trong đâu. Patrick mở ra ngăn tủ, bên trong trống không một vật, Patrick lấy ra ma trượng kiểm tra đo lường một chút, cái này biến mất quầy quầy thể tan vỡ, ở truyền tống ma pháp thượng xuất hiện vấn đề, còn không có bị tu hảo. Patrick buông ma trượng, tại chỗ đứng trong chốc lát, nhìn cái này biến mất quầy, Patrick không khó tưởng tượng Dumbledore bọn họ đánh cái gì chủ ý. Muốn cho Voldemort chủ động tới tiến công Hogwarts sao? Patrick hơi híp mắt, thực mau quen thuộc cảm giác này lên tới. Patrick ở hoảng hốt gian thấy được một cái tiếp theo một cái tử thần thực tử từ biến mất quầy ra tới. Bọn họ ở cất tiếng cười to, phảng phất ở chúc mừng chính mình thắng lợi. Patrick không khỏe mà xoa bóp giữa mày, thở dài một hơi. Hắn biết Dumbledore bọn họ cùng tử thần thực tử chi gian khẳng định có một trận chiến. Nhưng biết về biết, cái này chiến trường ở Hogwarts khiến cho hắn thực không thoải mái. Crap, nặc đặc hoảng sợ mà quát, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Patrick động tác dừng lại, nghiêng đầu nhìn ở dùng ma trượng chỉ vào chính mình nặc đặc. Ngươi ở tu nó sao? Nặc đặc, Patrick chỉ biến mất quầy. Nó truyền tống ma pháp có vấn đề, ta tưởng ngươi đại khái cân nhắc sai rồi phương hướng. Câm miệng, xuyên tim xẻo cốt, Patrick vẫy vẫy ma trượng, nặc đặc xuyên tim chú đã bị hắn đánh chật. Ngươi đánh không lại ta, nặc đặc, ta tới tìm ngươi. Chỉ là tính toán giúp ngươi một phen. Patrick thực nhẹ nhàng liền ngăn cản nặc đặc lại một cái ma chú. Giúp ta một phen, giúp ta tu biến mất quầy sao? Nặc đặc phẫn hận mà nói. Ngươi cái này Dumbledore chó săn. Patrick nhíu nhíu mày, một đạo hôn mê chú hướng tới nặc đặc vọt tới. Nặc đặc né tránh, hắn thấy phóng đảo Patrick vô vọng, xoay người liền chạy. Patrick chỉ có thể đi theo truy kích. Dumbledore đáp ứng sẽ không đối với ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi kịp thời thu tay lại. Patrick một bên truy một bên nói, ai sẽ tin tưởng hắn nói, hắn chính là một cái lão kẻ điên. Một cái lập tức sẽ chết lão kẻ điên, nặc đặc một bên chạy như điên một bên giận dữ hét. Theo tiếng rơi xuống đất, bên cạnh một đống đồ vật hướng thác nước giống nhau sập, cho bụi rác rửa chiều Patrick vọt tới. Patrick vung lên ma trượng đem mấy thứ này trở lại vị trí cũ, sau đó một cái không tiếng động chướng ngại thật mạnh vướng ngã nặc đặc. Tốc tốc giam cầm, một cái dây thường đem nặc đặc trói lên. Xem ở đồng học 6 năm phân thưởng, ta không nghĩ đối với ngươi đánh. Patrick nói, ta có thể cởi bỏ ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nặc đặc khuất nhục mà trừng mắt Patrick, cuối cùng ở Patrick uy hiếp hạ gật đầu. Patrick buông ra dây thừng, được đến tự do nặc đặc phản ứng cực nhanh mà cầm lấy ma trượng nhắm ngay Patrick. Xuyên tim xẻo cốt, Patrick làm một cái hộp bay đến chính mình trước mặt chặn cái này chú ngữ. Sau đó ở nặc đặc đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới đôi hắn là một cái hôn mê chú. Bị hôn mê chú đánh trúng nặc đặc về phía sau đảo đi, nặng nề mà đánh vào bên cạnh một cái ngăn tủ thượng, mặt trên phóng một cái nam vu chân dung rớt xuống dưới, hung hăng tạp trúng nặc đặc cái mũi. Ta đều nói không nghĩ đối với ngươi đánh. Patrick nhìn mũi cốt bị tạp chặt đứt nặc đặc thở dài một hơi. Đem cái kia nam vu chân dung đá vào một bên, Patrick dùng trôi nổi chú làm nặc đặc hiện lên tới. Xoay người. Patrick liền thấy được một cái không tưởng được đồ vật. Đây là, Ravenswap mũ miệng, Patrick kinh ngạc mà mở to mắt, hắn đem cái kia treo ở một cái cũ phát tròng lên mũ miệng lấy xuống dưới, mặt trên dì xét loang lổ, nếu không phải cái kia tiêu chí lộ rõ diều hâu hình tượng cùng ngọc bích, Patrick hoàn toàn sẽ không chú ý tới nó. Patrick cũng bất chấp để ý tới nặc đặc, đem ma trượng đối với cái này mũ miệng bắt đầu kiểm tra đo lường. Đường kết quả biểu hiện này xác thật là một cái hắc ma pháp vật phẩm thời điểm. Patrick nhịn không được cười lên tiếng. Voldemort cư nhiên sẽ đem hồn khí giấu ở cái này địa phương, thật là Mai Lâm đều muốn cho hắn nghênh đón tử vong. Patrick xách lên cái này mũ miệng, sau đó đem lại một lần ngã trên mặt đất nặc đặc hiện lên tới, đi ra hữu cầu tất ứng phòng. Bên ngoài thông khí một cái tiểu nữ hài nhìn thấy ra tới thế nhưng là Patrick, hoảng sợ. Mơ màng ngã xuống đất, Patrick cũng không lưu tình chút nào mà đem cái này không biết là goi vẫn là Krabby ra hỏa phóng đổ. Mang theo hai người kia, Patrick gõ vang lên Grindelwald văn phòng. Tiến vào, Patrick đi vào đi, nhìn đến Grindelwald đang ngồi ở lò sưởi trong tường biên đọc sách. Có chuyện gì, hai người kia chính là ngươi nói học sinh tử thần thực tử. Grindelwald buông thư, nhìn phiêu phù ở Patrick phía sau hai người. Patrick triệt trôi nổi chú, làm cho bọn họ nằm trên mặt đất, tiếp theo từ túi áo móc ra mũ miệng. Bọn họ hai cái đều không quan trọng, ta ở hữu cầu tất ứng thất phát hiện cái này, Ravenswap mũ miệng, hẳn là Voldemort một cái khác hồn khí. Patrick nói, Grindelwald kinh ngạc mà tiếp nhận mũ miệng, đoan trang trong chốc lát sau nói. Xác thật là một cái hồn khí, Voldemort cư nhiên đem nó giấu ở Hogwarts. Hoàn toàn chính là trùng hợp, ta phóng đảo nặc đặc thời điểm vừa lúc thấy được nó, bị ném ở một đống tạp vật trung gian một chút đều không chớp mắt. Patrick ôm tay mạc danh cảm thấy buồn cười, cho dù là Voldemort đại khái cũng không nghĩ tới chính mình hồn khí cư nhiên sẽ bị người lấy như vậy phương thức phát hiện. Đi thôi, cùng ta đi gặp Albus, lúc này hắn cũng nên đã trở lại. Grindelwald đứng lên, nhìn thoáng qua trên mặt đất hai người. Đem bọn họ cũng mang lên đi. Có lẽ Albus có hứng thú hỏi một chút bọn họ ý tưởng. Patrick gật gật đầu, khống chế được hai người theo đi lên. Ở lầu 8 thang lầu thượng, Patrick cùng Grindelwald gặp nhéo cái trai chạy như điên Harry Potter. Harry, Patrick gọi lại hắn, Patrick, ngươi đây là làm cái gì? Harry nhìn huyền phù ở Patrick phía sau hai người vẻ mặt kinh ngạc. Ta cùng giáo phụ đang muốn đi hiệu trưởng văn phòng, thoạt nhìn ngươi cũng là cùng đường. Patrick đôi tay cắm túi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng phải đi hiệu trưởng văn phòng, ta bắt được Slughorn. Ách, ta bắt được giống nhau rất quan trọng đồ vật. Harry hưng phấn mà nói. Slughorn ký ức, ngươi rốt cuộc bắt được. Patrick nhìn thoáng qua cái kia trang màu ngân bạch ký ức bình nhỏ. Ngươi biết, Harry lắp bắp kinh hãi. Hảo, chẳng lẽ các ngươi tính toán đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm. Đi thôi, Grindelwald đánh gãy hai người trẻ tuổi đối thoại. Đi theo Grindelwald phía sau, bọn họ tiến vào hiệu trưởng văn phòng. Cách Lâm giáo thụ, đã trễ thế này có chuyện gì? Nhìn đến Grindelwald phía sau Harry Potter, Dumbledore kịp thời sửa lại khẩu. Khăn đặc có điểm tân phát hiện, trên đường gặp được Potter, hắn bắt được Slughorn ký ức. Grindelwald thoải mái mà nói, kia thật đúng là thật tốt quá, như vậy hai vị này lại là sao lại thế này? Dumbledore nhìn về phía bị Patrick phứt trên mặt đất nặc đặc cùng dần dần biến hóa ra nguyên bản thân thể đem quần áo đều căng lạn goi. Bọn họ ở tu biến mất quầy, bị ta mê đi. Patrick vẫy vẫy ma trượng, đem nặc đặc chăn giống tạp oai cái mũi khôi phục bình thường. Chuyện linh dị, như vậy chúng ta trước tới xem Harry mang tới ký ức. Harry, đây là kích động nhân tâm tin tức. Dumbledore đứng lên, dọn ra một cái minh tưởng bồn, tiếp nhận Harry mang tới ký ức đảo vào bên trong. Các ngươi cũng tới cùng nhau nhìn xem đi. Dumbledore đối Patrick cùng Grindelwald nói. Patrick vô dụng quá minh tưởng bồn, nhưng không ngại hắn học Dumbledore cùng Harry Potter bộ dáng rúi đầu vào trong bồn. Phảng phất hai chân cách mặt đất, Patrick trong bóng đêm rơi xuống, sau đó đáp xuống ở nhiều năm trước Slytherin viện trưởng văn phòng. Patrick thấy được trẻ lại không ít Slughorn, hắn không hiện tại như vậy béo, một đầu nồng đậm ánh sáng thảo màu vàng tóc, màu vàng nghệ ria mép. Ngồi ở một chương thoải mái mang cánh tay vịn ghế chung, chân gác ở nhung thiên Nga đại đệm thượng, một tay bưng một chén nhỏ rượu nho, một cái tay khác ở một hộp mít tiễn lửa. Ở hắn bên người vây quanh mấy cái nam hài, Patrick liếc mắt một cái liền thấy được Tom Riddle. Nói cái gì? Slughorn sang sảng mà đối đứng ở hắn bên người Riddle nói. Người như vậy mới có thể, nhất định xuất từ thể diện vô sư thế gia, điểm này lại rõ ràng bất quá. Người tiền đồ vô lượng, Tom. Ta còn trước nay không nhìn lầm quá một học sinh. Grindelwald cũng hạ xuống, đứng ở Patrick bên người. Này đoạn trong trí nhớ Slughorn chú ý tới thời gian đã không còn sớm, hắn đem này đó học sinh đuổi trở về, mà Tom Riddle đứng ở tại chỗ còn không có đi. Nhanh lên nhi, Tom, ngươi không nghĩ bị người bắt được tắt đèn thời gian còn ở bên ngoài đi, ngươi là cấp trưởng. Quay đầu lại phát hiện Riddle còn chưa đi Slughorn vội vã nói. Tiên sinh, ta có vấn đề muốn hỏi ngài. Tom Riddle hơi nghiêng đầu, hắn nhất cử nhất động cùng trong mật thất cái kia Tom Riddle giống nhau như đúc, làm Patrick không cấm nhăn lại mi. Tiên sinh, ta muốn hỏi ngươi có biết hay không? Hồn khí, Riddle nói, sớm đã biết hồn khí là thứ gì. Vài người bình tĩnh mà nhìn, chỉ có Harry hoàn toàn sờ không được đầu óc, mang theo nghi hoặc tiếp tục xem. Slughorn ở Riddle khen tặng hạ, bắt đầu cấp tương lai Voldemort nói về hắn biết đến hồn khí nội dung. Chính là nói, ngươi đem ngươi linh hồn phân liệt khai, đem một bộ phận giấu ở thân thể ngoại nào đó vật thể chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, cho dù thân thể của ngươi lọt vào tập kích hoặc phá hủy, ngươi cũng không chết được, bởi vì còn có một bộ phận linh hồn lưu tại thế gian, chưa bị hao tổn hại. Nhưng là, đương nhiên, lấy loại này hình thức tồn tại, rất ít có người tưởng như vậy, Tom, thiếu mà lại thiếu, chết đi còn thống khoái chút. Patrick chào phúng mà cười một tiếng, nhưng là Voldemort chính là cái sợ chết người nhát gan. Như thế nào phân liệt linh hồn đâu? Riddle trong mắt có khát cầu cùng tham lam. Slughorn do dự trong chốc lát, vẫn là cấp Riddle giảng thuật như thế nào phân liệt linh hồn. Thông qua tà ác hành vi, tà ác nhất hành vi, thông qua mưu sát. Giết người sẽ xử linh hồn phân liệt, muốn chế tạo hồn khí vô sư tắc lợi dụng loại này phá hư, đem phân liệt ra linh hồn mảnh nhỏ phong ấn. Hồn khí chế tác quá trình cùng hậu quả Grindelwald đều đối Patrick nói qua, bởi vậy Patrick lúc này đối Slughorn hàm hàm hồ hồ lý do thoái thác hoàn toàn nhất không nổi hứng thú. Nhưng ta không rõ chính là, tiên sinh, gần xuất phát từ tò mò, ta muốn hỏi chính là, một cái hồn khí tác dụng đại sao? Linh hồn có phải hay không chỉ có thể phân liệt một lần? Đa phần vài miếng có phải hay không càng tốt, có thể làm ngươi càng cường đại? Tỷ như nói, bảy không phải nhất có ma lực con số sao? Riddle nói, ta ông trời a, Tom. Slughorn cả kinh kêu lên, bảy cái, muốn giết một người còn chưa đủ tà ác sao? Vô luận như thế nào, phân liệt linh hồn đã đủ tà ác, mà chia làm bảy phiến. Rốt cuộc, Patrick đoàn người được đến bọn họ muốn tin tức. Thực mau, mọi người từ này đoạn trong trí nhớ rút ra, về tới hiệu trưởng văn phòng. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, tiếp thu Mai Lâm chế tải đi. Cách chương.